Chương 193, đồ tốt nhất. Lâm Tịch không biết người khác linh hồn có thể hay không mỏi mệt, dù sao làm A Lê nói nhiệm vụ hoàn thành, có thể khi về nhà, Lâm Tịch lắc lắc ung dung đi đến trên giường, ngã lộn chồng vó xuống, dòng dã ngủ một ngày một đêm mới lên. Nàng chưa từng có cảm thấy mệt mỏi như vậy. Mặc dù nàng cũng không hối hận tiếp cái này một đơn, nhưng là nhiệm vụ này thật sự là quá mệt mỏi. Cái này thao đản nhiệm vụ, nàng đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, đấu với thú, kém chút liền muốn đối lượt toàn cầu, còn mẹ nó phải làm 40 con sói bảo mâu phụ trách an toàn của bọn nó, quả thực không thể càng khổ bức. Một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, trên mặt biển thoáng chốc sóng nước lấp loáng, giống như bên trong có không biết bảo tàng. Mấy con hải âu nghiêng nghiêng bay qua, thái độ lười nhác phát ra hai tiếng kêu to, cùng với tiếng sóng trận trận, nơi xa tựa hồ còn có cái gì ngư dược xuất thủy mặt. Lâm Tịch chạm trên bong thuyền, thật dài duỗi lưng một cái, phát ra thỏa mãn rên rỉ, quả nhiên là ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. A Lê bằng đến bong tàu trên, mang theo nịnh nọt cười, đối thịt tốt tốt ngón tay, tiểu chủ, ngài nghỉ ngơi tốt rồi cút đi, ngươi mới tiểu chủ. Cả nhà ngươi đều tiểu chủ kia mẹ nó là tiểu lao bà ý tứ, văn hóa thấp không nên nói lung tung, miễn cho bại lộ ngươi học cha bản chất. Nhìn hai ngày cung đấu kịch, ngươi có phải hay không không biết mình là ai à, tiểu lê tử A Lê gần nhất nhàm chán, thế mà dùng nàng số liệu bình phong xem tivi cũng là không có người nào. A Lê mặt mũi tràn đầy xem thường, đã không thừa nhận là tiểu chủ, làm gì gọi đến người ta giống như cái tiểu thái giám, góp biểu mặt. Là họ tư là lang vương. Gác qua cung đấu trong cũng là thỏa thỏa vạn tuế ra, ngươi đến làm thái giám không có ma bệnh. Lâm Tịch dương dương đắc y A Lê, mỗi cái vạn tuế ra đều là nón xanh vương hảo phạt. Lâm Tịch lờ mờ cảm thấy lời này vừa nói ra, lập tức có được một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Lâm Tịch cũng biết A Lê tất nhiên là muốn lôi kéo nàng cùng đi xem hai lần nhiệm vụ thu hoạch, tận đến giờ phút này, Lâm Tịch mới phát giác nàng lâm thời bối nang không thấy A Lê giải thích nói, bởi vì ban thưởng nhiệm vụ thời gian đã qua. Liền xem như nàng không kết toán nhiệm vụ, hệ thống vẫn như cũ sẽ đem duy nhất ban thưởng thu về. Cái kia thanh sắc bén khát máu dao găm Á Lê Đa Tư lâu trả trở về. Lâm Tịch hư lạnh một tiếng, keo kiệt cộng đồng, thật đúng là một chút lợi dụng sơ hở chỗ chống khu nở dê không cho người ta lưu. Quả nhiên gà tả cờ tính danh, Lâm Tịch số hiệu, 5.687 đẳng cấp, cấp 4 sơ cấp người chấp hành điểm tích lũy, 168.52.450 huyền tinh. 15.377.760 sinh mệnh, 50 linh hồn, 50 bị động số liệu 5 tinh thần, 66 dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 27 may mắn, 13 bị động số liệu mị lực, 6 tư chất, 10 bị động số liệu công đức, 1 bị động số liệu tín ngưỡng, 55 xây dựng, 5 huân trường. Xích lão lang vương quà tặng kỹ năng, trung y y cấp 1, 20 đoạn cẩm cấp 2, ngưng tâm quyết, nguyệt chi thôi thể thuật cấp 1 nhiệm vụ đánh giá. Ưu tú hoàn mỹ điếm thuộc tính, 4 năm thanh trang bị, mở ra một Lâm Tịch đầu tiên mắt nhìn chính là huyền tinh, cảm giác từ lúc đến rượu huyền cộng đồng, nàng vẫn ở vào nghèo bức trạng thái. Kết quả lần này thế mà một chút có hơn 1.000 huyền tinh, lập tức đem Lâm Tịch đẹp như hoa như ngọc. A Lê liếc nàng một cái. Ngu xuẩn, chân chính vật có giá trị thế mà không thấy được trông thấy còn đang đối huyền tinh cười như cái ngu xuẩn đồng dạng Lâm Tịch, A Lê rốt cục nhịn không được đối Lâm Tịch manh đánh tới. Ngoa tào, tàng gấu ngựa phụ thể rồi Lâm Tịch thình lình bị đụng cái lảo đảo, kém chút một cái mông đôn ngã xuống đất, nhất thời nổi trận lôi đình, có bệnh a ngươi, có bệnh nắm chặt đi xem, La Ho Tư có thuốc cu nở dê không cho ngươi ăn, trung y cấp 1 cu nở dê không cho ngươi xem. A Lê thịt chảo chỉ vào linh hồn một hạng, ngươi có phải hay không ngớ ngẩn cái này mới trọng yếu được không, thứ này bao nhiêu huyền tinh cũng mua không được, hiểu là một giống ta dạng này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ưu tú. Đạo sư người hợp tác, ngươi có phải hay không hẳn là đem tầm mắt để cao một chút, không muốn luôn nhìn xem mấy cái kia phá huyền tinh dạng này rất mất mặt được không nào. Hai con mắt đều biến thành ký hiệu Lâm Tịch cuối cùng đem tròng mắt theo huyền tinh nơi nào nhô ra, mới phát hiện linh hồn một hạng 5 điểm, tinh thần lực quả nhiên xuất hiện, có vẻ như là nàng tất cả thuộc tính bên trong cực đại nhất đi. Hơn nữa chỉ số trong ngoài lại thêm một cái tín ngưỡng, thế mà một chút cho 55 điểm. Lâm Tịch mặc dù còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn gặp có nhiều như vậy biến hóa, vẫn như cũ thật cao hứng. A Lê đối với mình đồng bạn thiện cận đã triệt để im lặng, một mặt ghét bỏ chỉ vào phía dưới một chút địa phương. Xích lão, thấy không đồ tốt nhất là cái này cùng Nguyệt Chi thôi thể thuật, ngươi cái ngốc chim. Lang Vương quả tặng cái này huân chương là dùng làm gì còn có thôi thể thuật, vì Mao tăng thêm Nguyệt Chi Lâm Tịch lần thứ nhất đối A Lê châm chọc khiêu khích không coi là ngang ngược, ngược lại còn cười đối với nó không ngại học hỏi kẻ dưới. Bình thường chỉ có hoàn thành hoàn mỹ hoặc trở lên nhiệm vụ lúc, người ủy thác sẽ đưa tặng người chấp hành huân chương ban thưởng. Huân chương là nhiều mặt, trên cơ bản đều cùng người ủy thác có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ, chẳng hạn như cái này xích lão. Đối với như ngươi loại này thường xuyên sẽ để cho người hiểu lầm thành lao ra nhóm mặt hàng là rất hữu dụng. Trộm liếc một cái ở vào bạo tẩu bên cạnh Lâm Tịch, A Lê hợp thời bổ sung, xích lao kỳ thật chính là lang vương răng nhọn, chính là sắc bén nhất cứng rắn răng nanh, mang theo cái này huân chương sẽ có trừ tà tác dụng, đồng thời sẽ đối người chấp hành vũ lực có trình độ nhất định tăng thêm, có 1% bạo kích tỷ lệ xuất hiện. Vốn đã chuẩn bị báo nổi Lâm Tịch nghe thấy lời ấy, lập tức đổi giận thành vui. Ý của ngươi là nói cái này là đồ tốt bình thường nha. Có đôi khi sẽ có người chấp hành đem loại vật này lấy ra bán. Cái này huân chương cũng không thuộc về hy hữu huân chương. A Lê giải thích. Vậy ngươi vừa mới tại sao muốn nói đây là tốt nhất? Lâm Tịch rất tức giận. Cái này chết lừa đảo, ta nói là ngươi đạt được những vật này bên trong tương đối cái này tính tốt nhất. Lâm Tịch, ta phát hiện ngươi làm xuất sinh về sau liền tư duy đều theo không kịp loài người. Ba bàn chân to rốt cục đánh lén thành công, A Lê xa xa bay ra ngoài, dán trên mặt đất. Dài trái trứng dạng còn không biết xấu hổ tự xưng là nhân loại. Lâm Tịch cười ha ha, A Lê, ngươi bây giờ cái dạng này mới đáng yêu nhất. A Lê duỗi ra hai con thịt chảo, đem chính mình từ dưới đất bóc xuống dưới, ngươi mặc kệ bộ dáng gì đều không đáng yêu. Hơn nữa càng ngày càng chán ghét, A Lê ở trong lòng yên lặng bổ sung. Lâm Tịch nhìn một chút chính mình duy nhất một ấu thành trang bị, phía trên vẫn là dấu tuyết. A Lê, cái kia huân chương làm sao không có ở ta trang bị bên trong xuất hiện, ta muốn làm sao có thế mang theo. A Lê quỷ dị cười một tiếng, hình vẽ đồ xâm phá không muốn lao là nói những cái kia bán ngươi không kiến thức. Huân chương là cờ nở mang theo tại chuyên môn huân chương cách, cùng trang bị là không giống. Lâm Tịch nhìn xem nụ cười của nàng, đột nhiên có rất dự cảm không tốt, ngươi có cái gì cao ý giả mờ. Sao không duy nhất để xong mở ra ô thứ nhất cờ N1000 huyền tinh cho nên, chứng thối, ngươi vẫn luôn nói xích lão là đồ tốt mục đích nhưng thật ra là cái này à.